Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 191, Diệp Vũ phụ thân sắp tới. Diệp Vũ khinh thị: Các ngươi tùy tiện thảo luận, trong mắt ta đều là loè loẹt. Bị Diệp Vũ khinh thị, Hỏa Vũ tâm trung khí phẫn, hừ nhẹ: Chờ xem. Chúng ta hai cái đội ngũ kết hợp hình thành mới đội ngũ, khẳng định sẽ càng mạnh. 10 ngày thời gian trôi qua, đã đi một nửa lộ trình. Này 10 ngày đều rất bình tĩnh, nhưng hôm nay tình huống phát sinh. Đi ngang qua một chỗ sơn cốc lúc, bỗng nhiên khí tức âm lãnh tràn ngập mà đến. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đội trưởng quát khẽ: Có biến, cảnh giới. 500 hoàng gia kỵ sĩ giơ lên trong tay trường thương, nhìn chăm chú chung quanh, mỗi cái học viện một chút không lo lắng khả năng gặp đạo tặc. Hai cái đế quốc đều sẽ có tặc đoàn, nhưng cũng sẽ không có mạnh cỡ nào, mà mỗi cái học viện đều có lão sư dẫn đội, trong đó có hơn 60 hơn 70 cấp hồn sư, còn có học sinh tinh anh. Dạng này đội ngũ thực lực cực kỳ cường đại. Ầm ầm, cự thạch theo sơn cốc như mưa dày đặc rơi xuống. Kỵ sĩ dùng trường thương trong tay đem cự thạch từng khối đánh bay. Đồng thời các học sinh ào ào động thủ. Liễu Nhị Long bạo tính khí tới, âm thanh lạnh lùng nói: Còn có thổ phỉ dám tập kích, không biết cái này là như thế nào đội ngũ à? Liễu Nhị Long chuẩn bị lao ra trắng trợn giết hại một phen, nhưng bị Phất Lan Đức ngăn cản. Phất lão đại, ngươi ngăn đón ta làm gì? Để cho ta đi giết những cái kia không có mắt mau tặc. Phất Lan Đức nghiêm mặt nói, sự tình không đơn giản. Thiên Đấu Đế Quốc tuy nhiên có một ít lớn đạo tặc đoàn, nhưng tin tức đều rất linh thông, biết dạng này đội ngũ đại biểu cái gì, không có khả năng dám động thủ. Trước quan sát, bảo hộ bọn nhỏ mới là trọng yếu nhất. Liễu Nhị Long tỉnh táo lại gật đầu. Tốt a, lúc này, Diệp Vũ đoán được đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Hòn đá rơi xuống xong, không có cho người ta tạo thành tổn thương chút nào. Đúng lúc này, hai bên phía trên thung lũng nhảy trên dưới ngàn người áo đen. Rơi xuống đồng thời, người áo đen quanh thân hồn hoàn hiện lên, nhất thời khiến người ta hoảng sợ. Bởi vì người da đen người bên trong đại bộ phận là hồn tôn hồn tông cấp, còn có hơn 30 hồn vương. Rơi xuống về sau, mỗi 4 cái người áo đen vây công một người, đánh mỗi cái học viện học sinh khó có thể chống đỡ. Liễu Nhị Long nhất thời xác định không phải đạo tặc đoàn, không có cái nào đạo tặc đoàn sẽ cường đại như vậy. Không phải vậy đế quốc đã sớm loạn, hồn sư tại đại lục cực kỳ thưa thớt, tổng số người không cao hơn 100.000, trên 50 cấp hồn sư đại lục càng là không cao hơn 5.000 người. Dạng này ngàn người quy mô cực kỳ hiếm thấy, tối thiểu đại tông môn mới có dạng này người lực. Đường Tam bọn người động thủ, sử dụng ám khí ra cát thần nỗ, đồng thời Đường Tam Lam Ngân Thảo khống chế. Người áo đen nhất thời luống cuống, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hơn 30 người áo đen mất mạng. Hiện tại, mỗi cái học viện đều đối mặt hơn 100 người áo đen. Chỉ có Sử Lai Khắc giải quyết đối thủ tốc độ nhanh nhất. Nhiều người dùng ám khí mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nhất thời người áo đen không dám tới gần, cho dù hồn vương cũng không dám. Nhưng là, bỗng nhiên, 3 người vọt tới, áp lực kinh khủng làm đến bọn hắn kém chút sụp đổ. 3 hắc y nhân đi tới, hồn hoàn hiện lên, nhìn đến mỗi người hồn hoàn số lượng, Đường Tam chau mày, 2 cái hồn thánh, 1 cái hồn đấu la. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long vì thế mà kinh ngạc. Đối phương rốt cuộc là ai? Còn có hồn thánh cùng hồn đấu la. Nếu như đại sư tại, 3 người bọn họ liên thủ cũng không sợ đối phương, nhưng bằng mượn 2 người bọn họ thực lực, rất khó đối phó. Diệp Vũ biết những người áo đen này trở về, cũng biết bọn họ đến từ nơi đâu. Mấy ngày nay, Diệp Vũ đã biết, tại tấn cấp thi đấu thời điểm, Đường Tam triển lộ qua một lần Hạo Thiên Trùy. Đột nhiên, Diệp Vũ thể nội chỗ sâu cực ác chi lực có chút không bị khống chế. Cái này khiến Diệp Vũ ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ trực tiếp lướt cách. Kỳ quái là phát hiện người áo đen cũng không công kích mình. Diệp Vũ rời xa đi vào chỗ không có người, nhưng trong lòng cực ác chi lực vẫn như cũ còn tại bạo động. Cỗ này bạo động liền như là trước đó nhìn thấy Diệp Lãnh Khâu đồng dạng. Chẳng lẽ là cừu nhân? Trước đó cực ác chi lực bạo động liền là bởi vì Diệp Lãnh Khâu khẳng định cùng mẫu thân mình chết có quan hệ. Mà lần này cực ác chi lực lại bạo động, nói rõ có mới cừu nhân xuất hiện. Diệp Vũ cảm ứng cực mạnh, đặc biệt là đôi 10 vạn năm trở lên hồn thú còn có phong hào đấu la. Diệp Vũ có thể phát giác được, có một đạo phong hào đấu la khí tức tại ở gần. Diệp Vũ biết những người này đến từ võ hồn điện, lúc này tâm bên trong khẳng định, kẻ thù của chính mình không ngừng Cửu Tâm Hải Đường Tông. Còn có võ hồn điện, hai tên hồn thánh động thủ, kiềm chế lại Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long. Tựa hồ hai người xuất hiện chính là vì cố ý kiềm chế Phất Lan Đức cùng Nhị Long. Có kế hoạch địa, Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức sắc mặt khó coi, cùng đối phương rằng co không xong, cực kỳ lo lắng. Mặc dù biết thất quái đều là quái vật, nhưng đối mặt hồn đấu la, không phải là đối thủ. Hồn đấu la người áo đen quanh thân kim quang sáng chói, hai tay mở ra hóa thành một đôi cánh chim màu vàng, hai mắt cũng biến thành vàng rực, như là mắt ưng, cực kỳ sắc bén. Hồn đấu la võ hồn hiện lên, là kim sắc đại ưng. Biết thất quái đều là quái vật, hắn trực tiếp sử dụng võ hồn chân thân, cả người nhanh chóng phát sinh biến hóa, biến đến cùng hắn võ hồn giống như đúc, tám cái hồn hoàn lập lòe, tam hoàng hai tím ba hắc, cũng không phải là tốt nhất hồn hoàn phối trí, nhưng cũng không tệ. Phất Lan Đức cùng Nhị Long lo lắng cũng vô dụng, không ai có thể cứu bọn hắn, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Coi như kim ưng hồn đấu la chuẩn bị động thủ lúc, một đạo thương lão có lực âm thanh vang lên, thân là hồn đấu la, muốn đối mấy đứa bé hạ sát thủ, có gì tài ba? Một cỗ nhu hòa lực lượng để Đường Tam thất trên thân người áp lực tiêu tán không ít. Một lão giả chống long đầu quải trượng lướt đến, gương mặt nhẹ nhàng thoải mái, nhìn đến lão giả này, Đường Tam bọn họ lập tức nhận ra được là Long Công Mạnh Thục. Long Công, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm đối phương ngưng trọng mấy phần. Ưng huynh, ngươi mất mặt hay không a? Hừ, sự kiện này ngươi tốt nhất đừng quản. Kim ưng hồn đấu la hừ lạnh nhắc nhở. Tôn nữ của ta cũng tại cái này toàn bộ trong đội ngũ. Đối mặt phiền toái như vậy, ta làm sao có thể mặc kệ? Mạnh Thục, chúng ta sẽ không tổn thương tôn nữ của ngươi một sợi lông. Cho nên, ngươi rời đi đi, tốt nhất đừng quản bọn họ. Ngươi biết ta thế lực sau lưng a? Cùng chúng ta đối nghịch, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả. Long Công hừ lạnh, coi ta sợ hãi, ta lại muốn xen vào. Kim ưng hồn đấu la sắc mặt trầm trọng, đơn đả độc đấu, hắn không sợ. Nhưng hắn có thể cảm ứng được xà bà tại phụ cận. Long Công xà bà võ hồn dung hợp kỹ, phong hào đấu la đều có thể chống lại, hắn không phải là đối thủ. Ngươi khẳng định muốn quản? Một đạo lạnh lùng chi tiếng vang lên, sau đó một đạo bạch quang thoáng hiện mà tới, hiện lên một bạch y che mặt nam tử. Thanh âm nam tử có chút âm nhu, người này hiện lên, Mạnh Thục sắc mặt kinh biến, lùi lại một bước, người áo trắng yêu dị cười lạnh. Cái thế long xà à, lá gan không nhỏ, thế mà để bổn tọa không thể không ra sân. Long Công sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, liền ngươi vậy mà đều tới. Người áo trắng ngạo nghễ, nếu biết ta là ai, còn không mau cút đi. Tại đường tam bọn họ kinh ngạc dưới ánh mắt, Long Công trực tiếp thống khoái gật đầu rời đi, không dám có một lát dừng lại. Đường tam thất người trong lòng cực kỳ nặng nề, người này có thể là phong hào đấu la. Cùng lúc đó, theo người áo trắng xuất hiện, Diệp Vũ thể nội cực ác chi lực nhất thời liền muốn phun trào mà ra. Hắc khí tuôn ra, tựa hồ không phải quanh quẩn lại Diệp Vũ quanh thân, mà chính là muốn hình thành một người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.